Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797 cầm đi cấp Ninh An hầm canh. Ca, ngươi đừng làm ta sợ, Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nhìn thoáng qua đế tinh thần trong lòng ngực ôm hài tử. Hắn vừa mới sinh ra, sao có thể nghe hiểu được chúng ta đang nói chút cái gì? Lại không phải ma thú, Ứng Dạ không có trả lời Ứng Hồng. Kim sắc đôi mắt lập loè kỳ dị quang mang, bị Ứng Dạ ánh mắt xem có chút phát mao. Đọa vừa rồi nhắm hai mắt lại không đi xem hắn. Cái này chết nam nhân, thiếu chút nữa khiến cho hắn lòi. Đế tinh thần cũng không có nghĩ nhiều Ứng Dạ lời nói. Chỉ là ôm hai từ, đợi một hồi, Ninh An mụ mụ cùng thần nhạc mới đi ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài đứng ở người, nói, Ninh An rất mệt, đã ngủ rồi, các ngươi không cần quấy rầy nàng, mọi người nghe vậy. Gật gật đầu, rời đi phòng bên ngoài, đế tinh thần đem trong lòng ngực hài tử giao cho thần nhạc. Theo sau chính mình tiến vào trong phòng, tiến vào phòng lúc sau, đế tinh thần liền hướng tới Ninh An trước giường đi qua. Sói mòn đại lượng thể lực. Ninh An giờ phút này đã ngủ, có lẽ là bởi vì biết nàng nơi địa phương thực an toàn. Ninh An ngủ thật sự thục, nhìn ngủ say Ninh An, đế tinh thần giơ tay, vuốt ve thượng Ninh An gương mặt, trừ bỏ phía trước vài lần Ninh An trọng thương ở ngoài. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ninh An như vậy tái nhợt sắc mặt. Không nói gì, cũng không có động, đế tinh thần chỉ là như vậy bồi Ninh An. Trong phòng một mảnh an tĩnh, mà giờ phút này sảnh ngoài lại là náo nhiệt không thể lại náo nhiệt. Vô Tà bắt lấy Tiểu Bạch lúc sau, trực tiếp phong bế Tiểu Bạch linh lực, sau đó giao cho Ninh An mẫu thân, nói, thuần chủng Bạch Hồ, tuyệt đối đại bổ, Ninh An này mới vừa sinh hài tử, thân thể suy yếu, cầm đi cấp Ninh An hầm canh uống đi, Ninh An mụ mụ cùng thần nhạc nghe vậy. Khóe miệng trừ trừ. Hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì, cũng không có duỗi tay đi tiếp Tiểu Bạch, Vô Tà thấy vậy, câu môi cười cười, nếu các ngươi sẽ không đốn, ta đây đi thôi, dứt lời, Vô Tà liền dẫn theo Tiểu Bạch hướng tới đại sảnh bên ngoài đi đến. Cứu mạng a, sát hồ ly, cứu mạng a, bởi vì bị Vô Tà phong bế lực lượng, Tiểu Bạch cũng không có cách nào tránh thoát khai Vô Tà tay. Chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu mạng, tính, một bên nữ tử thấy vậy, đi đến Vô Tà phía trước, ngăn cản Vô Tà, Tiểu Bạch nói như thế nào cũng là ta thân thích, ta ở chỗ này, tự nhiên là không thể nhìn nó bị cầm đi hầm canh, nghe được lời này. Tiểu Bạch hai mắt nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên nó cảm giác được nàng cái này thân thích tốt như vậy. Vô Tà nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Lại nhìn đáng thương Tiểu Bạch, lúc này mới buông lỏng ra Tiểu Bạch, giải trừ hắn phong ấn, được đến chính mình có Tiểu Bạch sợ hãi Vô Tà đổi ý. Nhanh như chớp chạy ra sảnh ngoài, Tu La Thành có hắc hổ thù, nó như vậy chạy loạn không thành vấn đề sao? Thần nhạc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kia Bạch hổ còn không thể hóa thành hình người, đã nói lên nó chỉ là 14 cấp thần thú. Tuy rằng Tu La trong thành mặt Bạch Hổ đại đa số đều là 13 cấp thú sủng. Nhưng chúng nó số lượng nhiều. Sao có thể không thành vấn đề, Ứng Hồng kinh hô một tiếng. Ta đi nói cho huyết, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm Ni, nàng còn rất thích kia tiểu hồ ly. Ứng Hồng chạy ra đi, Tiết Lưu cũng đi ra ngoài. Ta đi hỗ trợ, Vô Tà biết Tu La thành hắc hổ. Cho nên cũng có chút lo lắng Tiểu Bạch, liền rời đi đại sảnh. Nàng kia thấy vậy, cùng thần nhạc, Ninh An mụ mụ nói chuyện với nhau vài câu, liền lấy cớ đi tìm Tiểu Bạch rời đi đại sảnh. Tức khác, nguyên bản nhiều người trong đại sảnh mặt cũng chỉ dư lại Ứng Dạ. Ninh An mụ mụ cùng ba ba, còn có thần nhạc, tạp lạc giả, hết chương.